Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, vì nước làm vẻ vang. Ta dựa vào, thật nhiều người a, tất cả đều là người của chúng ta. Trương Thuận Phát Nhi Tử đi tại thông hướng Khalifa sân thể dục trên đường. Hắn chung quanh, đều là giống như hắn mặc trang phục màu đỏ người, hừ hừ. Lần này nhất định phải để Nhật Bản biết đường sự lợi hại của chúng ta. Hắn quơ quơ quả đấm. Trương Thuận Phát ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh. Hắn khiêng một mặt ngũ tinh hồng kỳ yên lặng đi tới. Bởi vì đi không nhanh, quốc kỳ rủ xuống. Lúc này hắn mở miệng đối còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây nhi tử nói. Giúp ta đem lá cờ kéo lên tới. Nhi tử liền nghe lời dắt quốc kỳ vạt áo. Hai người một trước một sau, rủ xuống ngũ tinh hồng kỳ liền một lần nữa phiêu dương lên. Tại Qatar Doha, tại Khalifa sân thể dục bên ngoài, ngũ tinh hồng kỳ không chỉ là Trương Thuận Phát trên bờ vai cái này một mặt. Có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều mang quốc kỳ đi tới sân thể dục bên ngoài. Bọn hắn muốn để Trung Quốc quốc kỳ tại sân thể dục nhìn trên đài phiêu lên. Bất quá những người này, bao quát Trương Thuận Phát ở bên trong, tại ra trận thời điểm gặp điểm phiền phức, sân bóng bảo an không cho phép bọn hắn mang theo cột cờ ra trận. Kỳ thật bình thường thời điểm là để, nhưng là trận đấu này không giống, bởi vì trận đấu này song phương là Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội. Qatar cảnh sát chuyên môn bù lại Trung Quốc cùng Nhật Bản ở giữa các loại ân oán. Có chân cầu bên trên, cũng có trong lịch sử. Có người chuyên môn nhắc nhở qua bọn hắn. Bên trong ngày hai nước bóng đá thi đấu hội rất hot. Fan hâm mộ bóng đá phản ứng là cần trọng điểm giám sát. Bọn hắn còn chuyên môn đi coi lại năm 2004 tại Trung Quốc cử hành Asian Cup một chút báo cáo tin tức. Phàm là có Nhật Bản đội tranh tài. Kia trên sân bóng không chính là không ngừng nghỉ hư thanh cùng tiếng mắng. Cuối cùng trong trận chung kết, bởi vì Trung Quốc đội bại bởi Nhật Bản đội, phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá tại tranh tài sau còn đốt cháy nước Nhật cờ. Phát sinh mấy trận rối loạn, tạo thành một ít nhân viên thụ thương cùng cỗ xe bị hao tổn. Cho nên trận này trận chung kết, đối với Qatar cảnh sát tới nói chính là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho hai đội fan bóng đá tại tranh tài trước sau náo. Trên khán đài cũng muốn cách biệt, phòng ngừa phát sinh đại quy mô xung đột. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, trước kia không ít cho phép mang vào sân bóng đồ vật hiện tại cũng không cho phép mang vào. Cột cờ chính là một cái trong số đó. Mặc kệ là mềm cứng rắn, kim loại, nhựa plastic, gỗ, bọt biển, hết thảy không cho phép mang vào. Cột cờ không cho đánh vào đi. Cái này có thể để những cái kia Trung Quốc fan bóng đá phạm vào khó. Không có cột cờ, quốc kỳ làm sao quơ múa? Từ trong nước mang tới quốc kỳ chẳng lẽ cứ như vậy không phát huy được tác dụng rồi? Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá rất bình thường phiền muộn. Thế nhưng là sân bóng bảo an yêu cầu lại nhất định phải tuân thủ. Bằng không bọn hắn ngay cả sân bóng còn không thể nào vào được. Cũng không có cách nào hiện trường xem bóng. Bất đắc dĩ mọi người nhao nhao rút ra bọc tại trên cột cờ quốc kỳ. Sau đó đem cột cờ lưu tại cửa xét vé bên ngoài. Mang theo quốc kỳ đi vào. Trương Thuận Phát cùng con của hắn cũng làm như vậy. Dù sao tiến vào sân bóng bên trong xem bóng mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Ở trong nước đội toàn đội tại khách sạn leo lên xe buýt thời điểm. Bên ngoài quán rượu tụ tập không ít Trung Quốc fan bóng đá cùng phóng viên. Những này Trung Quốc fan bóng đá có rất nhiều đều là đến cuối cùng cũng không có mua đến phiếu. Bọn hắn đã bỏ đi tiến vào hiện trường xem bóng dự định. Cho nên mới bên ngoài quán rượu vui vẻ đưa tiễn đội bóng. Đã không thể tại hiện trường vì đội bóng cố lên động viên. Kia ngay ở chỗ này làm đi. Bọn hắn quơ ngũ tinh hồng kỳ. Hô to lấy, Trung Quốc đội cố lên. Có phóng viên thấy cảnh này về sau cảm khái. Năm đó đội ngũ xuất chinh kháng Nhật cũng bất quá chỉ là như thế đi. Đám cầu thủ tại trèo lên. Sau khi lên xe cách cửa sổ xe hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay. Giơ ngón tay cái lên. còn có cầu thủ nhận hiện trường cảm xúc lây nhiễm, dùng tay vỗ vỗ mình quần áo thể thao trước ngực ngũ tinh hồng kỳ. Cái này đương nhiên đưa tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt reo hò. Ngoại trừ Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình như vậy bên ngoài, Trung Quốc đội sở hạ giường khách sạn cũng chuyên môn vì Trung Quốc đội xuất chinh trận chung kết, chuẩn bị một đầu hoành phi treo ở khách sạn đại đường bên ngoài. Phía trên dùng tiếng Trung cùng Ả Rập văn viết, chúc Trung Quốc đội khải hoan. Trung Quốc đội chưa hề đến Doha lên liền ở lại đây. Trong lúc đó còn có 3 chi đội bóng cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, nhưng đều bị đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng chỉ còn lại có Trung Quốc đội. Khách sạn vì bọn họ cung cấp hơn nửa tháng uống thuốc, nhiều ít cũng là có chút tình cảm. Bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng Trung Quốc đội có thể thắng. Dạng này, bọn hắn nhưng chính là châu Á quán quân ngủ lại quán rượu. Tại tiếng hoan hô to lớn cùng máy chụp hình cửa chớp âm thanh bên trong, Trung Quốc đội ngồi màu đỏ xe buýt đóng cửa xe lại, chậm rãi khởi động. Tại thân xe hai bên phù hợp có AFC vì mỗi một chi dự thi đội bóng chuẩn bị cố lên khẩu hiệu. Trung Quốc đội khẩu hiệu là Vĩnh viễn Đông Phương Cự Long. Tiếng Anh là The gạch dưới RISING gạch dưới Dragon. Bất quá tiếng Anh khẩu hiệu phiên dịch thành bay lên Cự Long chỉ sợ càng chuẩn xác một chút. Các phóng viên nhìn thấy xe buýt đi xa, có người dám khái nói. Lần thứ nhất, cái này trên thân xe quảng cáo thật đúng là rất bình thường dán vào Trung Quốc đội tình huống hiện. Tại A, lúc trước quy tắc này quảng cáo vừa mới lúc đi ra. Có trong nước fan bóng đá cùng truyền thông trêu chọc Trung Quốc đội khả năng không xứng với như thế bá khí quảng cáo. Bởi vì Trung Quốc bóng đá chưa hề đều không phải là long, mà là trùng. Nhưng là tại năm nay Asian Cup bên trên, Trung Quốc đội biểu hiện lại đã chứng minh bọn hắn thật là một con rồng, là nhất phi trùng thiên. Tại cửu thiên chi thượng quấy kinh lôi, khiến phong vân biến sắc cự long. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại nhanh chóng cách rời khách sạn thời điểm đều còn tại thảo luận. Những cái kia nhiệt tình fan bóng đá, nhiệt tình như vậy tiếng hoan hô, bọn hắn tại năm nay Asian Cup trước đó nghe cũng không nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng từng có thắng trận ghi chép, nhưng là cùng hôm nay tràng diện so ra, kia đều là trò trẻ con. Bọn hắn có thể từ mỗi một cái fan bóng đá trên mặt nhìn thấy cuồng nhiệt quang mang. Loại này quang mang để bọn hắn tựa như là tắm rửa tại quang huy hạ. Cảm giác thật ấm áp. Đây là bọn hắn fan bóng đá. Là ủng hộ của bọn hắn người. Bọn hắn thì làm chi mà chiến. Trung Quốc khu vực đội bóng đá tồn tại ý nghĩa chính là như thế. Ở trong nước đội ngăn lại sân bóng thời điểm, hiện trường đã nhanh ngồi đầy. Bọn hắn ra ngoài làm nóng người thời điểm liền nhận lấy Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình hoan nghênh, bên tai vẫn luôn là tiếng hoan hô, liền không dừng lại tới qua. Thật làm cho người nhịn không được lo lắng Trung Quốc fan bóng đá hiện tại cứ như vậy hô. Chờ đến thời điểm tranh tài, bọn hắn phải chăng còn có lực? Mà Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá cũng vì chính bọn hắn đội bóng đưa lên tiếng hoan hô. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác về mặt khí thế tới nói, vẫn là Trung Quốc fan bóng đá càng tăng lên một chút. Trung Quốc đội kết thúc làm nóng người, trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Cao Hoành Bác làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, đã tại trong phòng thay quần áo chờ lấy bọn hắn, ở bên cạnh hắn màu trắng viết trên bảng. Cao Hoành Bác dùng mác dưới ngòi bút một câu, vì nước làm vẻ vang, đương đám cầu thủ đều tiến vào phòng thay quần áo về sau. Hắn chỉ mình viết 4 chữ này nói với bọn hắn, đây là một trận Asian Cup trận chung kết, trận đấu này ta không yêu cầu quá trình, ta chỉ cần kết quả, bởi vì mọi người đều rõ ràng, Trung Quốc bóng đá còn chưa từng có cầm tới qua châu Á quán quân. Chúng ta đã có thể tiến vào trận chung kết. Liền khẳng định không phải là vì cầm cái Á quân trở về. Cho nên chúng ta nhất định phải thắng. Muốn bắt quán quân, Cao Hoành Bác trước đây vẫn luôn đang vì đội bóng giảm sức ép. Bao quát hắn từng tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói tới qua Asian Cup. Lúc ấy Vinh Quang còn không có gia nhập đội tuyển quốc gia. Cho nên Cao Hoành Bác đối Asian Cup kỳ vọng cũng cùng bây giờ không giống. Lúc ấy hắn nói Trung Quốc đội đánh Asian Cup khẳng định sẽ dùng người trẻ tuổi làm chủ. Bởi vì làm chủ yếu suy nghĩ điểm là tại năm 2011 World Cup thi dự tuyển. Hắn lúc ấy liền biểu thị ra Asian Cup thành tích không trọng yếu. Nhưng là hiện tại, giờ này khác này, đứng tại Khalifa sân thể dục đội khách trong phòng thay quần áo. Cao Hoành Bác thuyết pháp cùng thái độ cũng không giống nhau. Hắn không có nói cho mọi người tranh tài kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình. Hưởng thụ tranh tài, hưởng thụ bóng đá cái gì? Hắn cũng không có cho đội bóng giảm sức ép. Ngược lại đem áp lực trực tiếp sao sao trần trụi bày ra. Để tại Trung Quốc đội cầu thủ đầu vai. Lúc này làm sao không giảm sức ép rồi? Bởi vì Cao Hoành Bác rất rõ ràng. Áp lực là cầu thủ chuyên nghiệp nhất định mặt đúng. Nhất là Trung Quốc đội cầu thủ. Từ xưa tới nay, mọi người đều cho rằng Trung Quốc đội vì cái gì phát huy không tốt. Cũng là bởi vì đám cầu thủ tâm lý tố chất chênh lệch. Áp lực năng lực chịu đựng không tốt. Cho nên đã đem Asian Cup xem như là luyện binh trận. Như vậy học tập tiếp nhận áp lực tất nhiên cũng là bọn hắn muốn diễn luyện một bộ phận. Nếu như ngay cả rõ ràng như vậy áp lực đều chịu không được. Như vậy Trung Quốc đội còn thế nào xung kích World Cup? Huống hồ Asian Cup trận chung kết tranh tài như vậy. Trước đó tại bên ngoài quán rượu, tại sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, là tình huống như thế nào? Mọi người cũng đều thấy được. Nếu như mình lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói cho đám cầu thủ kỳ thật kết quả không trọng yếu. Liền coi như chúng ta thua mất tranh tài cũng không quan trọng. Các ngươi giết vào trận chung kết đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cao như vậy khoáng đạt cảm thấy loại này ngay cả mình đều không thuyết phục được lời nói dối. Cũng không có khả năng thật vì đám cầu thủ giảm bớt nhiều ít áp lực. Bởi vậy còn không bằng gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn áp lực lớn bao nhiêu đâu. Chính xác đối mặt áp lực, dũng cảm khiêu chiến áp lực, mà không phải trốn tránh. Đây là một cái thành thục cầu thủ chuyên nghiệp chỗ thiết yếu tố chất. Cao Hoành Bác đang nói mình muốn nói lời về sau. Lưu mấy phút cho đám cầu thủ. Hắn cùng huấn luyện viên tổ tất cả đều thối lui ra khỏi phòng thay quần áo. Hắn vừa đi, Vinh Quang liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn muốn nói chút gì? Mọi người cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn. Mặc dù Vinh Quang không phải đội bóng đội trưởng, nhưng là hắn nói cái gì lời nói. Tất cả mọi người nguyện ý nghe. Cái này không phải là bởi vì hắn tại đội bóng bên trong danh khí lớn nhất, kiếm được nhiều nhất, mà là bởi vì Vinh Quang theo mọi người cùng nhau huấn luyện cùng tranh tài quá trình bên trong. Dùng thực lực của hắn cùng nhân cách mị lực từng bước một chinh phục những này các đội hữu. Vì nước làm vẻ vang câu nói này có chút lớn, cũng có chút không. Vinh Quang nói, ta lý giải là, vì nước làm vẻ vang kỳ thật chính là vì những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá mà chiến. Tin tưởng mọi người đều nhìn cho tới hôm nay những cái kia fan bóng đá có bao nhiêu nhiệt tình a. Các người đều thấy được khuôn mặt tươi cười của bọn họ a. Các người nguyện ý để bọn hắn tại tranh tài kết thúc về sau biến thành khóc mặt sao? Dù sao ta là không nguyện ý. Ta sở dĩ gia nhập Trung Quốc đội. Chính là vì để những cái kia fan hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng. Ta là vì bọn hắn mà chiến. Trận đấu này chính là một cái cơ hội rất tốt. Ta vì bọn họ mà chiến. Chính là vì nước làm vẻ vang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.